Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2662, chương 2662, nạp lan thành đế. Đột nhiên bùng nổ cái kia cỗ khí thế đáng sợ, đó là bao trùm ở tại thần hoàng trên thần đế, một luồng khí tức, thậm chí có thể chủ tể thiên địa hướng đi, đế vương người, hiệu lệnh thiên hạ. Mà thần đế tự nhiên cũng chính là thần trong đế vương. Uy nghiêm bát phương, ai dám không theo? Đi, nghênh tiếp phụ hoàng trở về. Nạp Lan yên nhiên cảm giác được cái này một tia khí tức kinh khủng. Vội vã kích động đi xuống đế vị, hướng bên ngoài đại điện liền chạy tới. Phía dưới đứng hai hàng cường giả, cũng là theo sát bên ngoài sau ra đại điện. Bên ngoài đại điện, bát ngát hư không bên trong, từng đạo thần quang dường như hồng hà tựa như xuyên thủng đất trời trong lúc đó. Đem toàn bộ hư không đều cho điểm xuyết sán lạn huy hoàng. Thiên đạo hàng tường thụy, thiên đạo hàng tường thụy a. Nhất tôn thần vương thấy như vậy một màn, vội vã có màu sắc hô lên. Còn lại chúng cường giả thấy đây, cũng là nhanh lên hướng Nạp Lan yên nhiên ôm quyền. Chúc mừng công chúa a! Bây giờ đế quân đạp phá thần đế vị, phóng nhãn bốn phía này vị diện, chúng ta Nạp Lan vị diện, cũng là không thể trêu chọc a. Đúng vậy a công chúa, đế quân đã đạp phá thần đế vị, khoảng cách như vậy thiên thần, cũng chỉ có nửa bước xa nữa à. Ha ha, nếu như đế quân đột phá thần đế, như vậy bốn phía này vị diện phải lấy chúng ta Nạp Lan vị diện vi tôn a. Đến lúc đó nói định càn khôn, thét ra lệnh thương sinh, ai dám không theo a. Trong lúc nhất thời, bọn người kia vỗ mông ngựa được kêu là một cái ba hoa chích chòe. Nạp Lan yên nhiên cũng là rất hưởng thụ, chắp hai tay sau lưng, rất có uy thế gật đầu. Hiu, lập tức chỉ thấy một đạo thân ảnh người xuyên trường bào màu vàng óng. Đầu đội long quan, chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt ngạo nghễ màu sắc, phi lướt đến rồi mọi người đỉnh đầu. Cái này không là người khác, thình lình chính là vừa mới đột phá đến thần đế Oai Nạp Lan thần hoàng a. Bất quá bây giờ, người này hẳn là được gọi là Nạp Lan thần đế. Ta chờ chúc mừng đế quân đạp phá thần đế vị. Rầm rầm rầm, sau một khắc, trước đại điện, từng vị cường giả đều là kích động quỳ một gối xuống xuống. Hướng hư không bên trong vẻ mặt ngạo nghễ Nạp Lan thần đế hô. Đều đứng lên đi, Nạp Lan thần đế từ tốn nói, mà sau một tay nhắc tới, một rộng lớn lực, nâng những người này thân thể, trực tiếp liền cho nâng lên. Vô hình trong một tay lệnh quỳ xuống những thứ này người theo mặt bên cảm thấy Nạp Lan thần đế đột phá tu vi phía sau thực lực, tuyệt đối là tăng vọt a. Được rồi, bản tọa vừa mới đột phá, có chút thiếu mệt, các ngươi đều trước tiên lui xuống đi, rõ ràng ngày trở lại yết kiến. Đột nhiên, Nạp Lan thần đế thân thể chậm rãi rơi xuống, hướng mọi người đạm mạc nói đạo. Tuân chỉ, một đám cường giả không dám phản kháng, liền vội vàng gật đầu, xoay người hướng ngoài cung đi đi. Trong nháy mắt, cái này trước đại điện cũng chỉ còn lại có Nạp Lan thần hoàng cùng Nạp Lan yên nhiên hai người. Nữ nhi a, cái này 30 năm, bọn người kia có hay không khác người? Nạp Lan thần đế xoay người, nhìn chỗ mã phá lệ thủy linh Nạp Lan yên nhiên khe khẽ hỏi. Phụ hoàng, bọn người kia nào dám a? Nhưng thật ra Tam ca, mấy năm nay một mực lung lạc lòng người, dĩ nhiên, có thể cũng không phải là cái gì chuyện xấu, chỉ là hy vọng phụ hoàng đề phòng một cái. Nạp Lan yên nhiên liền vội vàng nói, mà nghe đến đó Nạp Lan thần đế, con người đông lại một cái, đột nhiên nở nụ cười, đã có gây rối chi chỗ, giết là được. Nạp Lan thần hoàng khoát tay áo nói đạo. Nạp Lan yên nhiên nghe đến đó, hé miệng mỉm cười, gật đầu, không có một tia hổ thẹn hoặc là thương hại. Cái này ở chúng cường giả bên trong, ở đế vị chi lên, Mạc Ba Cổn đã hơn 30 năm nạp lan yên nhiên. Sớm liền không còn là ban đầu một tấm giấy trắng, độc hạt, đây là nạp lan yên nhiên ở không ít người trong lòng danh xưng. Mặc kệ thế nào, cũng đều có thể phản ánh ra nàng tâm ngoan thủ lạt. Yên nhiên a, vô địch chết rồi, ngươi những thứ khác vài cái ca ca, không phải mềm yếu vô năng, chính là không có lực lượng chấp trưởng cái này vị diện. Có thể truyền ngôi cũng chỉ có ngươi. Ngươi phải thật tốt học, học được đế vương thủ đoạn. Hơn nữa đế vương phải có đế vương chi tâm, băng lãnh vô tình. Ở đế vương nhãn chung, mặc dù là thân tình, cũng là có thể vứt bỏ. Nạp Lan thần đế xoay người, nhìn Nạp Lan yên nhiên lãnh đạm nói đạo. Nữ nhi biết, Nạp Lan yên nhiên gật đầu, nhẹ giọng nói đạo. Được rồi, rõ ràng ngày về sau đây, ta sẽ lần nữa bế quan. Đột nhiên, Nạp Lan thần đế hướng trong đại điện chậm rãi đi tới. Nạp Lan yên nhiên theo sát bên ngoài về sau, nhưng là nghe được Nạp Lan thần đế. Cái này Nạp Lan yên nhiên cũng là hơi bị lạnh. Lần nữa bế quan, đây không phải là vừa mới xuất quan ấy ư? Hơn nữa vừa mới đột phá, tại sao lại muốn lần nữa bế quan cơ chứ? Phụ hoàng, không nghỉ ngơi một chút ấy ư? Tu luyện chi đạo tuy là ta không hiểu rõ lắm, nhưng là cũng biết một cái tiến hành theo chất lượng. Phụ hoàng ngươi có phải hay không quá liều mạng? Nạp Lan yên nhiên có chút nghi ngờ hỏi, mà Nạp Lan thần đế cũng là lắc đầu. Không, ngươi không biết, cho nên ta gấp gáp như vậy đột phá thần đế. Đó là bởi vì ta chờ cái này nhất ngày chờ quá lâu nữa à? Có một vật có thể trợ giúp ta, theo thần đế cảnh một lần hành động đạp phá đến thiên thần cảnh a. Đánh vỡ cái kia vô số người đều không cách nào tưởng tượng gông cùm xiềng xiếc. Nạp Lan thần đế nói đến đây, trong tròng mắt đều tràn ngập cuồng nhiệt màu sắc. Thiên thần, Nạp Lan yên nhiên trong mắt cũng là hơi ba động xuống. Trước đây, Nạp Lan vô địch phản loạn, hắn tại sao muốn ta thoái vị ngươi biết không? Bởi vì món đồ kia, không phải ta Nạp Lan nhất tộc đế vương, không pháp đạt được, nhưng là hắn không nghĩ tới, nửa đường giết ra một cái Diệp Lăng, bắt hắn cho ngoại trừ. Nạp Lan thần đế cười lạnh một tiếng nói, được rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, đem ngươi tiểu tâm tư thu vừa thu lại, ngươi được biết, cảnh giới của ngươi quá yếu. Coi như là cho ngươi, ngươi cũng không đột phá nổi cái gì cảnh giới cao. Chỉ có phụ hoàng đột phá đến thiên thần, ta mới sẽ không quyến luyến lấy vị diện đế vương vị. Hơn nữa cũng chỉ có ta đột phá thiên thần, ngươi mới có thể an an ổn ổn làm ngươi nữ hoàng. Nạp Lan thần đế hướng trong tròng mắt thần quang khiêu động Nạp Lan yên nhiên khe khẽ nói đạo. Những lời này sợ Nạp Lan yên nhiên thân thể run run một cái, khuôn mặt sắc thương bạch. Ngày thứ hai thời điểm, Nạp Lan thành trung, răng đèn kết hoa, chúc mừng Nạp Lan thần đế đột phá đến thần đế cảnh. Tưởng chừng như là toàn bộ vị diện quốc khánh, mà cùng này đồng thời, ở tổ địa bên trong, Diệp Lăng trong thân thể, từng cổ đáng sợ thần lực, không ngừng sôi trào. Tại hắn bên cạnh thần lực tiểu khê, rất rõ ràng co lại rất nhiều, chẳng qua số lượng như trước đầy đủ đáng sợ. Cái này hơn 100 năm qua, Diệp Lăng một mực vững chắc lúc trước hắn đột phá cảnh giới. Mà hiệu quả tự nhiên cũng là không cần nhiều lời. Rất tốt, hắn hôm nay, thân trên, lên, thần lực cuồn cuộn, lại còn tản ra một nặng nề khí độ. Cổ hơi thở này như núi lớn, khiến người ta cảm thấy cao không thể chạm, lại cảm thấy bàng bạc vô biên. Cái này chính là vững chắc chi sau hơn 130 năm nên đột phá, rầm rầm rầm, vững chắc chi về sau chính là đột phá, làm Diệp Lăng trong cơ thể huyết dịch thần lực sôi trào một khắc kia. Diệp Lăng thân lên,